Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 112, người Saiyan Basta. Đi vào đỏ thẫm tinh còn mới trôi qua thời gian mấy tháng. Có thể lấy được dạng này tiến bộ, đã là rất không tệ kết quả. Hơn nữa Mục Dương tin tưởng, đỏ thẫm tinh tu luyện hiệu quả còn xa không có hao hết. Chỉ cần hắn tiếp tục đợi ở chỗ này, không ngừng cùng đủ loại cao năng lượng giá trị mãnh thú chiến đấu. Lực chiến đấu của hắn đem rất dễ dàng đột phá 600 đại quan. 600 sức chiến đấu a, tại cấp thấp tinh cầu bên trong, đã thuộc về có chút thành tựu một túm người. Cơ bản đã có thể đăng đường nhập thất, cho dù cùng những cái kia trung đẳng chủng tộc so ra. Cũng chỉ là hơi kém một điểm mà thôi. Phải biết một cái sinh mệnh yếu ớt nhất thời kỳ, không thể nghi ngờ là nó còn nhỏ yếu thời điểm. Chỉ cần bước qua nhỏ yếu kỳ, phía sau trưởng thành sẽ thuận lợi được nhiều. Mục Dương có lòng tin, chỉ cần lại cho hắn thời gian 1 năm, mình tuyệt đối có thể hoàn thành một cái hoa lệ thuế biến. Đến lúc đó chính mình cũng coi là kẻ yếu ở trong tiểu cường. Mục Dương thực tình cảm thấy, vận khí của mình thật sự là quá tuyệt vời. Mới vừa đi ra địa cầu hắn, lựa chọn viên thứ nhất tinh cầu chính là như thế, hoàn mỹ. Liền lão thiên gia đều tại chiếu cố hắn a, không ngừng cố gắng, cũng không thể đem thời gian lãng phí. Thế là hắn lại tràn ngập nhiệt tình tìm kiếm mục tiêu mới. Mục Dương không biết là, ngay tại hắn mất ăn mất ngủ tiến hành lúc tu luyện, cách hắn hơn 1 vạn cây em bên ngoài một mảnh bình nguyên bên trên, mặt đất hơi nhô lên, chung quanh phân bố khe rãnh tung hoành trần trụi nham thạch. Nham thạch mặt ngoài mọc đầy vết rách, gió thổi qua, phong hóa hòn đá liền sẽ từ trên thạch bích bong ra từng màng xuống. Bỗng nhiên một tiếng ầm vang, một đám lửa năng lượng màu đỏ đoàn từ từ bay lên, giống như khai thiên tích địa, nương theo lấy kịch liệt chấn động cùng khoan thai tới chậm sóng xung kích. Một đoàn do cát to lớn cùng bụi đất tạo thành khí tường, hướng phía 4 phương 8 hướng khuếch tán ra, cả vùng bị oanh kích hoàn toàn thay đổi. Dần dần, do đất cát tạo thành sương mù tán đi, hiện ra ở trước mắt chính là một mảnh biến thành hoàn toàn thay đổi hoang vu đại địa. Cực nóng đại địa mặt ngoài phiêu đãng từng sợi khói xanh. Tại gay mũi sương mù bên trong, một đạo nhỏ gầy bóng người dần dần nổi lên. Kia là một cái nhìn qua chỉ có 11-12 tuổi thiếu niên. Tóc nhọn xông lên phía trên lên, ánh mắt coi trời bằng vung, mặc trên người màu nâu chiến đấu phục. Nếu như Mục Dương ở chỗ này lời nói, liền sẽ phát hiện, thiếu niên này mặc trên người chính là trong vũ trụ là lưu hành nhất chiến đấu phục. Khụ khụ, thực sự quá yếu, một điểm ý tứ đều không có. Nếu như vẻn vẹn chỉ là như vậy, ta nghĩ ta rất nhanh liền có thể hoàn thành nhiệm vụ này. Thiếu niên cuồng ngạo ngẩng đầu lên, một đôi coi trời bằng vung ánh mắt nhìn về phía trước. Nhất là gây cho người chú ý chính là, thiếu niên bên hông còn cuộn lại một cây màu nâu lông xù cái đuôi. Thiếu niên này tên là Basta, là một cái đến từ Vegeta tinh người Saiyan. Lần này xuất hiện tại đỏ thẫm tinh bên trên, chính là tiếp nhận Vegeta tinh nhiệm vụ phân công bộ môn nhiệm vụ đến đây chinh phục đỏ thẫm tinh. Người Saiyan là vũ trụ ở giữa ít có chiến đấu dân tộc. Cuối cùng cả đời tuyệt đại đa số thời gian trôi qua đều là lính đánh thuê đồng dạng sinh hoạt. Cả một tộc trong đám mặc kệ nam nữ lão ấu, đều là trời sinh chiến sĩ. Cho dù là vừa ra đời hài nhi, tại trải qua bước đầu tư chất kiểm trắc về sau, cũng biết bị sai khiến đến đối ứng tinh cầu đi chấp hành nhiệm vụ. Trước mắt người Saiyan chính như lính đánh thuê tiếp xử lý lấy một ít vũ trụ thế lực lớn ủy thác thay bọn hắn chấp hành thanh lý tinh cầu nhiệm vụ. Bởi vì thường xuyên chấp hành thanh lý nhiệm vụ, mỗi lần đều sẽ tạo thành đại lượng giết chóc, chỗ người Saiyan tại trong vũ trụ thanh danh cũng không tốt. Bất quá người Saiyan tính cách mới sẽ không đi quan tâm cái gì thanh danh. Đối bọn hắn tới nói, thanh danh, thậm chí nhiệm vụ đều là tiếp theo. Chỉ cần có thể hưởng thụ được chiến đấu niềm vui thú. Như vậy là đủ rồi. Cái khác đối bọn hắn mà nói đều không có ý nghĩa quá lớn. Bá ta tiến vào đỏ thẫm tinh đã có tầm một tháng nhiều. Hắn nhiệm vụ lần này là tiêu diệt đỏ thẫm tinh phía trên năng lượng giá trị cao hơn 400 sinh mệnh. Sau đó đem chuyển tay giao cho cố chủ, dùng để làm bồi dưỡng đại tân sinh sân thí luyện. Nghiêm chỉnh mà nói, nhiệm vụ này độ khó không lớn, chỉ là một cái bên trong thấp trình độ cá nhân nhiệm vụ. Bởi vì đỏ thẫm tinh bản thân ở vào Bắc Ngân Hà khu vực phía nam biên giới. Vị trí vắng vẻ tạm thời không nói, tinh cầu bên trên mặt ngoại trừ nước cùng sinh mệnh bên ngoài. Cũng không có cái gì cái khác tài nguyên, cho nên bản thân không ở Vegeta tinh trọng điểm chú ý mục tiêu bên trong. Tăng thêm chỉ là một viên nho nhỏ cấp thấp tinh cầu. Cho nên phái một đứa bé tới như vậy đủ rồi. Cái này Basta đừng nhìn tuổi còn nhỏ. Cũng là Vegeta tinh tương đối nổi danh, thượng cấp chiến sĩ. Xuất sinh liền bị kiểm trắc ra 80 sức chiến đấu. Căn cứ lúc sinh ra đời sức chiến đấu, người Saiyan đem tộc nhân chia làm hạ cấp chiến sĩ, trung cấp chiến sĩ cùng thượng cấp chiến sĩ. Hắn đi vào đỏ thẫm tinh ngắn ngủn trong một tháng, đã dọn dẹp đỏ thẫm tinh tiếp cận 1/7 khu vực. Lấy hắn hiện tại hiệu suất, không được bao lâu thời gian liền có thể hoàn thành nhiệm vụ. Lúc này, một con cá lọt lưới xuất hiện ở Basta giữa tầm mắt. Là một con sóc hình dáng nghiến răng loại sinh mệnh, khóe miệng móc ra một tia đạm mạc cười lạnh. Basta không chút nghĩ ngợi đánh ra một chùm năng lượng tia sáng. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, trong khoảnh khắc đem trước mắt loài chuột sinh vật nổ thành phấn vụn. Không có tí sức lực nào, nhiệm vụ phân công bộ môn thế mà đem ta an bài đến như vậy, cấp thấp tinh cầu bên trên mặt. Hừ, sớm một chút hoàn thành nhiệm vụ, sau đó đi chấp hành càng có tính khiêu chiến nhiệm vụ. Bá ta bên trong miệng lẩm bẩm, đè xuống bên tai năng lượng tham chắc khí. Tất, tất, tất, khung kính bên trong không ngừng nhảy ra khác biệt số liệu. Phía trên biểu hiện ra mục tiêu sinh vật năng lượng cường độ cùng vị trí. Đúng lúc này, một đạo đột nhiên trèo lên số liệu đưa tới Bá ta chú ý. A, chẳng lẽ là trục trặc rồi sao? Bá ta trông thấy cái kia số liệu không ngừng chớp động, một hồi từ 100 nhảy lên đến hơn 400, một hồi lại từ 400 hạ xuống đến 2-300. Cái này kỳ dị hiện tượng lập tức đưa tới Bá ta hứng thú. Cách nơi này 12000 cây em, ngược lại là có chút xa. Bá ta trên mặt lộ ra lưỡng lự, đứng tại chỗ suy tư một chút, nhưng dù sao cũng là tính tình trẻ con. Lòng hiếu kỳ mãnh liệt vẫn là đôn đốc hắn muốn qua nhìn xem. Thế là, vèo, một tiếng, Bá ta lăng không hóa thành một điểm đen, đáp xuống hắn phi hành khí phía trước. Kia là một cái hình cầu phi hành khí, thể tích không lớn, tốc độ cũng rất nhanh, là người Saiyan nhất thường phân phối trang bị. Bởi vì hơn 1000 cây em xa xôi khoảng cách mặc dù không có chạy đến tinh cầu khác một bên đi, nhưng cũng là tương đương xa xôi khoảng cách. Bá ta muốn mau chóng đi qua, còn cần mượn nhờ phi hành khí năng lực. Chi, hình cầu phi hành khí cửa khoang mở ra. Bá ta một thanh chui vào, sau đó thao túng phi hành khí hướng phía nguồn năng lượng bay đi. Thời gian nháy mắt, hình cầu phi hành khí liền bốc lên màu trắng ánh sáng. Trực tiếp lên không biến mất ở chân trời. Đỏ thẫm tinh một bên khác, Mục Dương vừa vặn kết thúc buổi sáng tu luyện, đang nằm tại một viên đại thụ trên trạc cây mặt nằm ngáy o o. Đột nhiên, một đạo chói tai thanh âm từ trên bầu trời truyền đến. Mục Dương mở to mắt, lại trông thấy một cái hiện ra ánh sáng hình tròn vật thể từ trên không trung phi tốc rơi xuống. Oanh, một tiếng vang thật lớn, mãnh liệt va chạm lập tức rung khắp bốn phương, chạc cây một trận lay động. Mục Dương triệt để tỉnh táo lại, ý thức được có đồ vật gì rơi xuống tại phụ cận. Vừa rồi cái kia đến rơi xuống đồ vật, tựa như là một cái phi hành khí. Mục Dương hơi nghi hoặc một chút mà nhìn xem bốn phía. Bởi vì vừa rồi va chạm, mảng lớn cây cối bị nhổ tận gốc, lúc này hắn toàn thân ủ rũ đã toàn bộ tiêu tán. Trên mặt biểu lộ cũng biến thành có chút nghiêm túc lên. Vừa rồi một màn kia, cho hắn rất mạnh không hài hòa. Hiện ra ánh sáng quả cầu lửa, từ trên trời giáng xuống hình cầu phi hành khí. Cỡ nào giống như đã từng quen biết một màn. Đây chẳng phải là Raditz giáng lâm địa cầu thời gian cái kia hình tượng sao? Vẫn là như vậy thô bảo. Chờ chút, Raditz đột nhiên giật cả mình. Mục Dương con mẹ nó một tiếng, đã tỉnh ngộ lại. Hình cầu phi hành khí cũng không chính là người Saiyan cùng Frieza quân đoàn tiêu chí. Chẳng lẽ hắn hiện tại vị trí viên tinh cầu này bị người Saiyan hoặc là Frieza người để mắt tới rồi? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.